Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 784, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vũ Phi nói, thân thể Tố Nga có thể nói là thể chất tu luyện đến hàn võ công, bởi vậy một ít nội lực bình thường này không thể làm tổn thương cô ấy được. Hóa ra là như vậy, nhưng Đường Cảnh Trung cũng không để Đường Tố Nga bước vào con đường tập võ, một khi bước vào giang hồ sẽ cực kỳ hung hiểm, so với xã hội hiện đại còn tàn khốc hơn nhiều. Hừ, Lục Hùng Bảo rốt cục thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt nhẹ giọng nói. Tố Nga, cảm ơn cháu đã cứu bác cái này có là gì, không cần cảm ơn. Ninh Vũ Phi nói, bây giờ nội lực cực lạnh đã bị trục xuất, uống một chút thuốc tu luyện là được. Được, chờ Lục Hùng Bảo uống thuốc xong, Ninh Vũ Phi ngồi trên ghế hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy, có thể nói cho cháu biết không? Có thể người đàn ông đó đến vì bác. Sắc mặt Đường Cảnh Trung ngưng trọng, lại nhìn Ninh Vũ Phi một cái rồi nói. Vũ Phi, chuyện cho đến nước này rồi bác cũng không muốn giấu giếm. Ninh Vũ Phi nhíu mày, gật gật đầu phát ra âm thanh mũi. Vâng, năm đó bác quả thật không biết người giết chết cả nhà cháu là ai, nhưng bác biết bọn họ là vì một bí mật bên trong hộp trường sinh, tìm được cái hộp trường sinh này có lẽ có thể biết chuyện nhà cháu năm đó. Ngoài hộp trường sinh còn có. Ninh Vũ Phi còn chưa nói xong, một cây kim độc từ bên ngoài cửa sổ bay vào, mà điện thoại di động trong tay Ninh Vũ Phi lập tức ném ra ngoài. Bang, chiếc di động chặn lại cây kim độc nhưng do lực đạo quá mạnh điện thoại di động bị cây kim độc găm trên tường. Ai vậy? Ninh Vũ Phi tức giận nói. Đường Cảnh Trung lập tức lôi kéo Đường Tố Nga đi tới phía sau Ninh Vũ Phi, ông ấy không có năng lực bảo vệ Đường Tố Nga. Ha ha ha, cậu quả nhiên chính là người sống sót duy nhất còn lại của nhà họ Ninh năm đó. Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, theo gió mạnh không ngừng thổi vào cửa sổ, mắt ba con Đường Cảnh Trung bị gió thổi không mở được, một người toàn thân bao phủ dưới áo choàng màu đen xuất hiện trong phòng. Người mặc áo đen toàn thân được che giấu rất tốt, không lộ ra một tia đặc điểm có thể nhận ra, thậm chí trên tay đều mang theo găng tay màu đen. Ha ha, vốn chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới năm đó cậu thật sự chưa chết. Người áo đen nói, là anh hay người phía sau anh đã giết cả gia đình tôi. Ánh sáng lạnh lùng lấp lánh trong mắt Ninh Vũ Phi. Đúng vậy, đối phương lựa chọn thừa nhận, không kiêng kỵ Ninh Vũ Phi biết hậu quả. Đường Cảnh Trung bỗng nhiên ý thức được cái gì, phẫn nộ nói. Anh làm như vậy với tôi chính là để chứng minh Ninh Vũ Phi có phải là con trai của Ninh Thiên Hàn nhà họ Ninh năm đó đúng hay không? Bây giờ ông mới biết đã quá muộn, người đàn ông mặc đồ đen phát ra tiếng cười kiêu ngạo đắc ý tiếp tục nói. Nếu không ông nghĩ rằng tôi không thể giết một Lục Hùng Bảo sao, tôi làm vậy là để dẫn cậu ta ra ngoài đồng thời chứng minh suy đoán của tôi có đúng hay không? Lời này làm cho Đường Cảnh Trung cảm thấy rất có lỗi với Ninh Vũ Phi, nói. Các anh còn muốn thế nào, các anh không phải là vì hộp trường sinh sao, các anh giết một nhà Vũ Phi chưa đủ chẳng lẽ còn muốn giết huyết mạch cuối cùng của Ninh Thiên Hàn sao? Hừ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, người mặc áo đen nhìn về phía Ninh Vũ Phi. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương nhưng có thể cảm giác được có một cỗ hàn ý đã khóa Ninh Vũ Phi lại. Thằng nhóc cậu sống lâu như vậy hẳn là đủ rồi, nhặt lại một mạng nên quý trọng chứ không phải tìm hiểu lại chuyện năm đó. Anh sẽ phải nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Ninh Vũ Phi lạnh lẽo tức giận trong lòng trong nháy mắt tuôn ra, thân hình chợt lóe vọt tới. Xèo xèo, thật nhanh, người đàn ông mặc đồ đen nhất thời kinh hãi. Cách trương.